Chương 1448, đoạt đao. 1448 cái này hai đao, ở trong hư không hòa làm một thể, sau đó tốc độ chợt buộc phát ra, thẳng tắp hướng phía Vũ Long Vương đánh xuống. Nếu là lúc trước một đao kia, Vũ Long Vương còn có thể lấy huyết nhục chi khu của mình ngăn lại như vậy một đao kia, Vũ Long Vương trốn không thoát, QNZ ngăn không được hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại Vũ Long Vương sau lưng bàn Long Thành. QNZ sẽ tại cái này hai đao hợp nhất dưới một đao tan thành mây khói bản Long Thành bên trong, đã không có bất luận cái gì trận pháp. Tuyệt vọng, xuất hiện tại trên mặt của Vũ Long Vương. Trên mặt của Lạc Vương, từ đầu đến cuối đều mang một vòng cười lạnh, hai tay của hắn cầm đao, vẫn như cũ duy trì hướng về phía trước chém vào tư thế, hắn toàn bộ tinh lực, cũng đều dung nhập vào cái này hai đao bên trong. Vũ Long Vương cũng không phải thật phế vật, Lạc Vương phải muốn đánh chết Vũ Long Vương. Hủy đi bàn Long Thành, nhất định phải vận dụng toàn lực, đây là một lần tập kích bất ngờ. Phá hủy bàn Long Thành sau đó, Lạp tộc liền sẽ lập tức rút đi, sẽ không lưu luyến. Ai cũng biết, tiên vương không dễ trọc, tiên lâu khuynh thành vương càng là một tôn chân vương nhưng là nhường thanh long vực nhẹ nhàng như vậy thống nhất, đó là tuyệt đối không thể. Coi như bọn hắn không cách nào ngăn cản, cũng muốn thiết trí một chút vật cản trí ít nhường tiên vương đầy bụi đất. Nhường Thanh Long Thành cùng bàn Long Thành không có cái kia mặt mũi đi thống trị Thanh Long Vực. Thanh Long Thành dựa vào Thanh Long Hồ xây lên, địa thế hiểm yếu, có tự nhiên đại thế thủ hộ, mà lại Thanh Long Thành bên trong cường giả vô số, vẹn vẹn là một cái tàn Long Vương, cũng không phải là Lạp Vương có khả năng đối phó. So sánh dưới tiêu diệt bàn Long Thành ích lợi là lớn nhất. Cảnh cáo Thanh Long Thành Chu cùng bàn Long Thành Chu, cũng tương tự nói cho tiên lâu Thanh Long Vực này. Cái này Hồng Mông còn không phải chỉ là một cái tiên lâu có khả năng khống chế. Vũ Long Vương khỏe mắt đều nổ bể ra đến, ân máu đỏ tươi thuận gương mặt của hắn nhỏ giọt xuống, rơi xuống mặt đất sau đó, tách ra từng đạo sáng chói hào quang, tẩm bổ một vùng trời nhỏ bên trong sinh linh. Lúc này, Vũ Long Vương hai tay khoanh ở trước ngực, phi kiếm của hắn cu nở dê hiện ra bản thể, một ngụm dài đến bô nở thức vương phẩm phi kiếm, gắt gao canh giữ ở Vũ Long Vương trước người. Cái này miệng phẩm chất 10 phần không thấp vương phẩm trên phi kiếm, đã sinh ra từng tia nhỏ xíu vết nước, đến gần vô hạn sụp đổ. Vũ Long Vương toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông, cũng đều phun ra từng đạo máu tươi, cả người hắn đều biến thành màu đỏ. Nhưng ngay lúc cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo mây máu đột nhiên xuất hiện tại Vũ Long Vương bên người, sau đó mây máu bên trong đi ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm, một phát bắt được đạo kia kinh khủng đến cực hạn đao quang. Sau đó tay của người này nhẹ nhàng bóp, cái này ở trong mắt Vũ Long Vương không thể phá vỡ đao quang, một tấc vỡ vụn ra. Phốc một bên khác, Lạp Vương một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Ai Lạp Vương hoảng sợ kêu to. Ta. Đây là một cao y vo cờ người cao nam tử, trên người hắn quần áo sạch sẽ trường bào màu trắng, trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh tử kim sắc phát quan, thình lình cũng là một tôn thất giai vương. Nam tử này vẹn vẹn mới vừa vào thất giai hoàn cảnh. Nhưng là hắn lại một chiêu hóa giải Lạp Vương đao. Khẩn Na La Lục Vương Lạp Vương con ngươi co rụt lại, sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh. Khẩn Na La chính là Hồng Ngông bên trong cao cấp nhất Lục Giai Vương, cơ hồ đứng ở Lục Giai đỉnh phong tâm ma của hắn là Ẩn Ngọc Vương, đem hắn định nghĩa thành một cái giết chóc của ma, cho nên mới chậm chạp không cách nào đột phá đến thất giai. Nhưng là bây giờ, Ẩn Ngọc Vương đã bị đảo trần chuồng treo ở tiên lâu trên đại môn, Khẩn Na La tâm ma tự nhiên phá vỡ. Tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, rốt cục tại trước đây không lâu đã đột phá đến thất giai vương. Không chỉ có như vậy, Khẩn Na La đã từng lấy thân cho cầu lại hà, thể ngộ đến đệ tứ giới lực lượng, hắn đột phá đến thất giai sau đó, lập tức liền trở thành thất giai vương bên trong cao cấp nhất tồn tại. Nguyên bản, như là một đoàn huyết quang một dạng Khẩn Na La, lập tức liền thu liễm toàn thân lệ khí, trở nên cùng bình thường vương giả không khác nhau chút nào, đây là một loại trở lại nguyên trạng cảnh giới. Khẩn Na La, ngươi dám qua nở ta sự tình Lạp Vương cưỡng ép áp chế xuống khí huyết sôi trào, lạnh lùng nói ra. Dám qua nở chuyện của ngươi Khẩn Na La có chút khẽ giật mình, nho nhỏ một cái lạp tộc, Lu Cờ Na Ho có khẩu khí lớn như vậy trong lúc nói chuyện, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên người Vũ Long Vương. Vũ Long Vương sắc mặt trong sạch chính là như vậy một cái nho nhỏ lạp tộc, lại suýt nữa hủy bàn Long Thành. Cẩn thận, sau lưng của hắn có thể là Long Không Sơn. Vũ Long Vương cắn răng nói ra. Biết rồi. Khẩn Na La nhẹ gật đầu. Ngươi đi trong thành giải quyết những cái kia bắt con đi. Cái này lớn giao cho ta. Vũ Long Vương gật đầu. sau đó hắn vừa tung người liền hướng phía bàn Long Thành mà đi. Mơ tưởng Lạp Vương giật mình, trong tay hắn màu đen trọng đao đao mang lại xuất hiện, một đao hướng phía Vũ Long Vương bổ tới. Ba nhờ nhưng là ngay một khắc này, Khẩn Na La xuất thủ, một cước đem đạo kia lăng lệ đao quang đá nát. Kỳ thật bản lãnh của ngươi qua quýt bình bình, nếu là không có trong tay ngươi thanh đao này, một cái Vũ Long Vương có thể đánh ngươi cái phế vật này 10 cái. Khẩn Na La cười lạnh nói, mà lại, sau lưng của ngươi cũng sẽ không là Long Không Sơn, Long Không Sơn không dám chọc tiên vương ngươi là tiên vực người. Lạp Vương cũng không có đang nói chuyện, hắn có chút nheo mắt lại bắt đầu tụ lực. Ta vừa mới trở thành thất giai vương, còn chưa kịp tìm tơ y một ngụm thích hợp binh khí của ta, liền bị cái kia tiểu hôn đản kêu lên đến nơi này rồi bất quá cu nở dê chuyến đi này không tệ rồi, đao của ngươi rất thích hợp ta. Khẩn Na La nhìn xem Lạp Vương đao trong tay, hiện tại, nó là của ta rồi. Ông trả lời Khẩn Na La, là một đạo ánh đao màu đen. Giờ khắc này, Lạp Vương triệt để bạo phát đi ra, đao trong tay của hắn trong nháy mắt múa lên, tách ra như là màu đen như gió lốc đao khí. Khẩn Na La thần sắc nghiêm túc bắt đầu, hắn tay không tấc sắt trực tiếp liền đón Lạp Vương đao khí vọt tới. Lần này, nhưng làm Lạp Vương giật nảy mình, hắn không nghĩ tới Khẩn Na La vờ ơ y ma dạng này dữ dội, dám can đảm đón đỡ đao của hắn vừa rồi. Lạp Vương mục tiêu không phải Khẩn Na La, lại bị Khẩn Na La đánh một cái trở tay không kịp. Nhưng là hiện tại, Lạp Vương đã toàn lực ứng phó, Khẩn Na La dạng này, tựa hồ có chút không đem hắn để ở trong mắt. Lúc này, Lạp Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong hư không đao quang ngưng kết, diễn hóa ra một đầu to lớn hắc long, hướng phía Khẩn Na La thẳng tắp bổ tới. Lạp tộc đến từ Long Không Sơn, thể nội chảy xuôi Long tộc huyết mạch. Giờ khắc này, Lạp Vương triệt để kích phát trong cơ thể hắn Long tộc chi huyết, trong tay hắn trọng đao phía trên, bảy đạo đạo tắc bộc phát, diễn hóa ra bảy đầu thần long lượn lờ tại bên cạnh hắn, đem thân thể của hắn thủ hộ. Không sai, đúng là hảo đao cũng không thể đả thương cái kia bảy đầu đạo tắc. Khẩn Na La cười ha ha, sau đó hắn đột nhiên ra quyền, một tòa phong cách cổ xưa cầu bóng ở phía sau hắn lóe lên mà đi. Quanh Khẩn Na La nắm đấm cùng cái kia một đầu màu đen thần long hung hăng đụng vào nhau. Giữa không trung phía trên, một tia ô quang lóe lên một cái rồi biến mất, Lạp Vương thân thể hùng hàng quang đi ra. Lấy ra Khẩn Na La the tờ ra y một tiếng, thân thể dính thật sát vào Lạp Vương, vồ một cái về phía đao trong tay của hắn. Trong thành, liền giết tam đại lục giai vương Vũ Long Vương, hoảng sợ nhìn xem giữa không trung một màn một chiêu, Khẩn Na La chỉ ra một chiêu, liền đem Lạp Vương đánh bại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.